Chương 1690, ta yêu hắn. Nhìn xem Thắng Thiên, Lâu Giả cũng không có giả ngu. Nàng có gương mặt này, không việc ngốc Tình Thiên rõ chắc chắn sẽ không gạt. Nàng trước đó trong núi, những ngày này tại Khuynh Thành nơi này, mặc dù không có đi ra ngoài, nhưng cũng biết Thiên Minh khẳng định đem hắn không việc ngốc Tình nói ra ngoài. Nghe tướng quân đại nhân nói Ngũ tiểu thư không đốc, hiện tại xem ra thật đúng là. Thắng Thiên nhìn xem Lâu Giả mỉm cười, Thiên Kha tiểu thư, có thể mượn một bước nói chuyện tùy ý Lâu Giả không có cự tuyệt, nàng ngược lại là muốn nhìn xem cái này thái tử muốn nói với nàng cái gì. Vậy mời Thiên Kha tiểu thư đi theo ta. Thắng Thiên nói một câu, liền hướng lấy đi về phía trước đi. Lâu Giả thấy vậy, bước nhanh đi theo. Chờ cùng những người kia có chu tờ khoảng cách thời điểm, Thắng Thiên mới dừng bước, quay người nhìn xem theo kịp Lâu Giả, Thiên Kha tiểu thư, nếu như cũng đã tốt rồi. Dựa vào Thiên Kha tiểu thư thân phận và khuôn mặt đẹp, hoàn toàn có thể gả cho một người bình thường. Chẳng lẽ Thiên Kha tiểu thư vẫn là muốn gả cho thất đệ sao? Không đợi Lâu Giả mở miệng nói chuyện, Thắng Thiên tiếp tục nói, cũng không phải là bản cung xem thường thất đệ mặc dù dung mạo rất đẹp mắt, có thế thông minh. Nay vẫn là một đứa bé, khó tránh khỏi sẽ không cân nhắc sự tình. Thiên Kha tiểu thư xinh đẹp như vậy người, gả cho thất đệ chỉ sợ về sau sinh hoạt sẽ thú vị hoàn toàn không có. Lâu Giả nghe vậy, ở trong lòng lạnh lùng cười cười. Thái tử điện hạ, ta cực kỳ ưa thích thất hoàng tử mặc dù tính tình trẻ con, nhưng chính là bởi vì một chút, cho nên ta mới phát giác được hắn đáng yêu, bất kể là ngốc thời điểm, vẫn là không ngốc, ta đều sẽ gả cho thất hoàng tử, điểm này là sẽ không cải biến, bởi vì ta yêu hắn. Nghe xong Lâu Giả nói chuyện, Thắng Thiên giật mình, hắn không có nghe lầm chứ nàng nói nàng yêu thằng ngốc kia Thiên Kha cô nương, bản cung không minh bạch. Một cái kẻ ngu có đáng giá gì người yêu hắn cái gì đều đáng giá ta yêu. Lâu Giả câu môi cười một tiếng, nhìn xem Thắng Thiên, Thái tử điện hạ, nếu như không có chuyện gì, ta liền cáo từ trước. Bản cung không sao, nhưng là vẫn mời Thiên Kha cô nương suy nghĩ thật kỹ một lần, nếu thì không muốn gả cho thất đệ, có thể tới tìm bản cung. Thắng Thiên nói xong, liền trực tiếp từ Lâu Giả bên người đi tới. Nghiêng đầu nhìn thoáng qua Thắng Thiên thân ảnh. Lâu Giả cười lạnh một tiếng, không có cái gì nhiều lời, chỉ là nhanh hướng về Nguyệt Khuynh Thành bên kia đi. Lâu Giả đến Nguyệt Khuynh Thành gian phòng thời điểm, Thanh Phong không có ở đây. Nhìn xem trong phòng Nguyệt Khuynh Thành, Lâu Giả mở miệng hỏi, Thanh Phong làm sao không ở bên người ngươi? Nguyệt Khuynh Thành nhìn xem Lâu Giả cười cười, theo rồi nói ra, có người đến quý phủ, Thanh Phong chiêu đãi đi. Thật là kỳ quái, Hoàng cung đêm qua bốc cháy, bị đốt vẫn là Hoàng hậu cung điện. Thắng Thiên làm sao còn có tâm tư tới tìm ngươi? Lâu Giả nhìn xem Nguyệt Khuynh Thành nói ra, Hoàng hậu là Thắng Thiên mẫu về sau, hắn không phải nên lo lắng Hoàng hậu sao, còn là nói là tới giúp Hoàng hậu thăm dò ngươi ân, ngươi nói đúng, là đến sò xét ta. Đi đến Lâu Giả bên người, Nguyệt Khuynh Thành nhìn xem Lâu Giả hỏi, vừa mới nhìn thấy hắn thấy được. Ngươi không nốc tin tức, Thiên Minh đã thả ra, hắn có phải hay không nói với ngươi cái gì? Nguyệt Khuynh Thành nhìn xem Lâu Giả hỏi. Sắc thực nói với ta một số việc. Lâu Giả câu môi cười một tiếng, nhìn xem Nguyệt Khuynh Thành, ngươi muốn biết không cần hỏi ta đều biết. Nắm Lâu Giả tay hướng về đi ra bên ngoài, vừa đi vừa nói ra, ngươi bây giờ không nốc, khác không nói, ngươi cái này dung mạo liền sẽ câu lên Thắng Thiên hương thú vị, hắn nói cho ngươi, đơn giản là nhường ngươi rời đi ta.